Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549: Có thể nhìn thấy ánh sáng bầu trời. Chương 548: Có thể nhìn thấy ánh sáng bầu trời, đây chính là ngươi nói để cho ta đừng quá tự tin. Nam Cung Nguyệt gặp Giang Hạo rời đi, bắt đầu chào phúng Hải La Thiên Vương. Người cùng trước đó số 3 có chút giống, bất quá so với nàng muốn tốt một chút. Nàng rõ ràng chủ động yêu cầu ngoắc tay. Bất quá ngươi cùng bản Thiên Vương không giống. Hiện tại ai dám để cho ta ngồi xuống? Dám để cho ta nhỏ giọng nói chuyện? Không có, một cái đều không có. Hải La Thiên Vương nói xong kích động, chợt góc 45 độ nhìn trời, mang trên mặt vẻ cô đơn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thế gian lại không người hiểu ta. Tiểu tạp toái, ngươi có phát hiện hay không, ngươi vương vì cái gì không đối với ngươi ngoắc tay? Trang Vu Chân uống rượu ăn thịt nói. Giang Hạo rời đi thời điểm cho hắn lưu hạ. Ngươi sẽ không thật coi là ngoắc tay đối ta hữu dụng a? Hết thảy đều là ta Trang. Hiện tại ta không giả. Để ngươi thất vọng. Hải La Thiên Vương bình thản nói. Tựa hồ đối với hết thảy không thèm để ý chút nào. Trang Vu Chân tiếp tục trước đó chủ đề. Ngươi vương sở dĩ không có đối ngươi ngoắc tay, là bởi vì vô pháp vô thiên tháp người đối ngươi còn chưa đủ coi trọng. Ngươi không phải còn có bí mật sao? Hỏi một chút vô pháp vô thiên tháp người, xem bọn hắn cảm thấy hứng thú hay không. Nếu như không có biện pháp, liền sẽ tìm ngươi vương. Khi đó ngươi liền sẽ đạt được ước muốn. Bên cạnh Nam Cung Nguyệt không thể nào hiểu được những người này, nhưng là không quan trọng. Không để ý tới giải tất yếu. Giang Hạo về tới Sơn Môn. Chỉ là cảm giác có chút quái dị. Vừa mới hắn nhìn xuống tòa thiên. Mặc kệ là tòa thiên chi thuật vẫn là phía sau lý luận đều không đúng. Cái này phiên dịch ra tới đồ vật. Làm sao có thể là đúng? Là vấn đề gì? Thu lại tòa thiên có vấn đề. Vẫn là vô pháp vô thiên tháp có vấn đề. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Cảm thấy là cái sau. Hoặc là cái khác, bởi vì tỏa thiên bình thường thời điểm vẫn là không cách nào quan sát. Cảm giác cùng trước đó giống nhau như đúc, cũng chính là, tỏa thiên bản thân không có vấn đề, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Không cách nào phiên dịch càng tốt hơn, có thể tiếp tục kéo lấy. Về sau một chút thời gian, Giang Hạo nghỉ ngơi liền đi vô pháp vô thiên tháp, loại trừ ngày đầu tiên ngồi tại thứ ba phòng giam trước. Về sau đều là tại Trang Vu Chân đối diện. Hắn muốn thử lấy vượt qua vô pháp vô thiên tháp ảnh hưởng. Không biết vì cái gì, hắn thậm chí cảm thấy phong bạo. Tâm thần động đãng, càng là bình tĩnh, càng là hỗn loạn. Nhưng dù là như thế, hắn cũng không có đình chỉ tĩnh hạ tâm. Thử cùng vô pháp vô thiên tháp khí tức kiêm dung. Chỉ là một mực không được diệu pháp. Chỉ có thể chậm rãi đi quen thuộc. Đi tĩnh hạ tâm. Đi tới giao lưu, muốn học tập tỏa thiên chi thuật, so dự đoán muốn phiền phức, cũng muốn cực khổ. Tháng 10 bên trong, tông môn khai bắt đầu chiêu thu đệ tử. Giang Hạo cũng không có nhìn thấy những đệ tử kia, bất quá tư chất như thế nào. Nam Dư Thư đám người đã lấy được, lại có một cái thiên phú tối thượng đẳng. Loại trừ cái này còn có một cái cần để ý, Nam Dư Thư nhìn xem danh sách nói. Người nào? Khổng Hộ hỏi. Giang Hạo cũng tại an tĩnh nghe. Đối với mới chiêu đệ tử, hắn cũng có chút hứng thú. Bởi vì rất dễ dàng nhìn thấy nội ứng. Có chút nội ứng không cần để ý, có chút liền muốn chú ý một chút. Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, những này đều muốn chú ý một hai. Dù sao không ít người cũng là vì Thiên Hương Đạo Hoa mà tới. Là một cái tu vi tương đối cao thâm người. Nam Dư Thư nhìn xem danh sách nói. Nghe nói hắn là nghĩ đến tìm nơi nương tựa tông môn. Bây giờ Hoành Lưu Bộc người đã đi, dự định chiêu làm ngoại môn trưởng lão. Giang Hạo ngoài ý muốn, kéo đến tận trưởng lão. Mặc dù chỉ là ngoại môn, có thể là thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Là tu vi gì? Hạ Tôn tò mò hỏi. Ngoại môn trưởng lão sao cũng so với bọn hắn những này nội môn đệ tử tốt. Không biết, bất quá chờ hạ liền có thể gặp được. Nam Dư Thư nói, không bao lâu, nơi xa có hai người ngự kiếm mà tới. Dẫn đường chính là một vị lão giả, tiên phong đạo cốt, già vẫn tráng kiện, khí chất bất phàm, mà sau lưng hắn, là một vị trung niên nhân. Một thân đạo bào trên đó có một cái bát quái đồ án. Nơi ngực có một cái tính chữ, coi bói. Đây là Giang Hạo ý nghĩ đầu tiên, nhưng là khí tức đối phương so với hắn mạnh hơn. Xem bộ dáng là siêu việt luyện thần, giám định, mới nhập môn cường giả. Hắn không có cảm giác an toàn, cần xác định ra, rất nhanh thần thông liền xuất hiện phản hồi. Hải Minh đạo nhân, chính là Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân một trong. Phản hư sơ kỳ tu vi, nội ứng Thiên Âm Tông vì tìm người hợp tác, cùng tìm kiếm Đan Thanh Tử chết đi nguyên do. Nếu như vận khí có thể biết được Thiên Âm Tông cực hạn càng tốt hơn. Chờ hai người ngự kiếm tiến vào. Giang Hạo mới nhìn thẳng vào thần thông phản hồi. Cái khác đều không có gì tốt để ý. Chỉ có Phong Hoa đạo nhân bốn chữ. Để cho người ta không thể không chăm chú. Tìm lâu như vậy Phong Hoa đạo nhân. Rõ ràng trực tiếp tới Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nhiệm vụ tiến độ. Không đề cập tới cũng không được. Phản hư sơ kỳ. Tiếp qua một chút thời gian. Không phải là không có đuổi kịp khả năng. Có thể vấn đề ở chỗ Đại Thiên tinh thần phân thân ký ức là cùng hưởng. Không chặt đứt, liền không thể động thủ. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo bắt đầu bình tĩnh trở lại. Phải nghĩ biện pháp tăng tốc bọt khí nhạt. Trừ đó ra, còn muốn nghĩ biện pháp chặt đứt ký ức cùng hưởng. Có thể hỏi một chút Hồng Vũ Diệp. Nếu như trường kỳ không đến, cũng chỉ có thể hỏi tham Đan Nguyên tiền bối. Hắn hẳn là biết được. Những này đều không vội vàng được. Trước mắt vẫn là trước học được tỏa thiên chi thuật. Hắn có một loại cảm giác. Học được tỏa thiên chi thuật. Đối với hắn trợ giúp có thể sẽ lớn đến lạ kỳ. Đằng sau vừa đến trong đêm. Giang Hạo liền tiến về vô pháp vô thiên tháp. Trang Vu Chân bọn người nhìn xem Giang Hạo tấp nập đến. Ngay từ đầu đều có chút ngoài ý muốn. Dần dần thành thói quen. Nhất là sau khi đến cái gì cũng không nói. Chỉ là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, một mực duy trì hồi lâu. Chỉ là những ngày gần đây, Trang Vu Chân đã nhìn ra, Giang Hạo là muốn cùng vô pháp vô thiên tháp kiêm dung. Chỉ là tâm cảnh không đủ, khí tức trưởng khống cũng không đủ, ngược lại sẽ để gợn sóng tăng lớn. Đầu tháng 11, Giang Hạo y nguyên mỗi ngày đến, nhưng là từ đầu đến cuối không có quá tiến nhanh dương. Ta đều nói. Có một số việc dù là cố gắng cả một đời đều không dùng. Nam Cung Nguyệt cười lạnh nói. Cái này Kim Đan cố gắng lâu như vậy. Không chỉ có không có tiến bộ. Còn tại rút lui. Nhìn hắn quanh thân. Sức chấn động kia như là sóng biển. Tiếp tục. Nói ít muốn tẩu hỏa nhập ma. Hải La Thiên Vương cùng Trang Vu Chân cũng là ngoài ý muốn. Bọn hắn coi là Giang Hạo biết một chút tiến bộ. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ rút lui. Lúc trước học phù lục trận pháp không phải như vậy. Thần thoại muốn vỡ vụn sao? Mặc dù còn không có ngoắc tay. Nhưng là luôn cảm giác thần thoại cũng không phải là không thể địch nổi. Cùng lúc đó, Giang Hạo thấy mình thân ở phong bạo bên trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn cảm giác bản thân quanh thân sẽ xuất hiện phong bạo. Một lần so một lần lớn. Vốn định cố gắng đi áp chế, nhưng là hắn từ bỏ, tùy ý phong bạo sinh sôi, có đôi khi hắn sẽ hoài nghi là bản thân tâm không bình yên, cho nên sẽ có phong bạo, cố gắng quá, thử qua, cuối cùng minh bạch một cái đạo lý, càng là để ý tâm liền càng sẽ động, hiện tại hắn cần làm, không phải đi ngăn cản, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn mạnh mặc hắn mạnh. Gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, hô hô, đột nhiên Giang Hạo cảm thấy một trận gió, phảng phất tại phong bạo bên trong tìm được mới thiên địa. Một con đường xuất hiện tại dưới chân hắn, phía trước có thể nhìn thấy ánh sáng bầu trời, trước kia còn nhìn chằm chằm Giang Hạo Hải La Thiên Vương. Đột nhiên cảm thấy một trận thanh phong, không chỉ có hắn một người, hai người khác cũng là như thế. Bọn hắn trước tiên đã nhận ra đầu nguồn. Gió đến từ Giang Hạo. Bất quá hô hấp ở giữa, gió liền như là giữa thiên địa đại thủ, trấn an hết thảy phong bạo. Trong nháy mắt, khí tức phong bạo biến mất, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, là yên tĩnh, là bình thản, là lạnh nhạt, không vui không buồn. Từ gặp ý, trong nháy mắt chuyển biến lớn, để Trang Vu Chân cùng Nam Cung Nguyệt rung động. Bọn hắn thậm chí không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên liền bình tĩnh lại. Nhìn các ngươi kinh ngạc, thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi nhìn bản thiên vương kinh ngạc sao? Ta sớm đã nhìn thấu hết thảy. Hải La thiên vương lần nữa mỉa mai. Bản thiên vương cũng đã sớm nói, không nên quá tự tin. Nam Cung Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như có thể ra ngoài, nàng nhất định phải đưa vị này thiên vương lên đường. Hết chương.